Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiếm về cái túi sách lung tung, khóe môi dâng tới tận mang tai. Không ngờ Triệu Tôn biết cái định ước này đã đi đến gặp cô qua tấm ảnh, biết cô hôm nay vi diệu đi đâu đó với thằng con trai nào đó, mà tới giờ anh vẫn hận không giết hắn được. Vô tình đi ngược hướng với cô, bị tấm nguyên cái túi sách vào mặt, sóng mũi dịu dàng chảy máu tươi. Nói chính xác hơn, lần đầu tiên Triệu Tôn gặp Dương Tịnh đã bị đập đến chảy máu cam. Sau đó anh mới biết Dương Tịnh làm chủ cả một võ đường. Lần thứ hai gặp nhau là ở khu phố X, cô ngồi hàng ghế đá công viên, cúi đầu buồn rũ rượi. Khéo làm sao Triệu Tôn cũng gần đó. Hôm đó anh ra ngoài đi làm vài chuyện, thấy hình dáng quen thuộc liền tấp vào định hỏi chuyện. Không ngờ lúc đó cô khóc nhiều thảm thiết, bảo rằng tên đó không xem cô là con gái và muốn chia tay, vì cô quá mạnh mẽ làm ảnh hưởng đến lòng tự trọng của đàn ông của anh ta. Cho tôi xin đi, lý do củ chuối đó cũng tin được, nói trắng ra là không cần nữa nên đá đi mà. Cô vừa lầm bầm trách mắng mà không biết anh lại gần. Triệu Tôn lần đầu thấy con gái khóc rút khăn tay, thật gì cô cúi đầu, anh đặt khăn tay lên đầu cô. Triệu Tôn sao anh đối xử với con gái như vậy? Nhấn đầu cô nhẹ nhẹ bảo, tôi chỉ đi ngang qua, tôi sẽ đi ngay. Nói rồi anh vội vã bỏ khăn tay lại, phóng người chạy một hơi. Lần thứ ba gặp nhau, cô và anh ngồi chung bàn ăn, gia đình để hai người tự tìm hiểu. Thế Dương Tịnh nằm lăn ra ngủ khò khò, còn dặn Triệu Tôn ngồi canh. Anh được là tổng giám đốc, lại phải trông cô ngủ, xem có mặt mũi nào. Thế là đồng phạm ngủ chung một lượt, có bị chửi thì chửi chung. Mấy tháng quen nhau, anh thực sự muốn ở cạnh cô. Nhưng bây giờ, hồi tưởng vối, một cái cục nào đấy bị nói là gay, đang ngồi khóc âm ỉ đến mọc rêu chân tường mà không chịu chui đầu ra gặp ai. Đã thế miệng còn lẩm bẩm suốt cả đêm, đến sáng đột nhiên nằm lăn ra bất tỉnh nhập viện. Bác sĩ bảo là stress quá lớn, đến độ thiếu máu chạy lên đầu, chỉ chốc nữa sẽ tỉnh lại. Tỉnh ngốc. Alo, Dương Tịnh nằm ngủ say sưa vào buổi tối đầy gió và trăng, điện thoại gọi tới. Cô đã lờ mờ nó ba cuộc, thì đến cuộc thứ tư không chịu nổi nữa bắt máy. Bà bối à, tôi thích em. Giọng ai đó bên kia nghẹn ngào đến bùi rượu, khỏi tưởng tượng cô biết thái độ nhếch nhác đến mức nào. Cô tự hỏi tên điên nào gọi tỏ tình trong cơn say thế này. Tới bật đèn ngủ lên xem số điện thoại, thực sự biểu cảm của Dương Tịnh như thể tận thế. Cô chớ mắt nhìn số điện thoại của Triệu Tôn. Không thể nào chứ, hắn vừa tỏ tình với cô là tỏ tình đó. Tiếng cô nhảy tưng tưng múa ba lê, cô nhanh chóng gấp gáp điều chỉnh cảm xúc, cố hết sức giữ bình tĩnh. Nghe nhà bên kia đập xình xình bên tai, cô lo lắng. Triệu Tôn, anh đang ở quán bar đấy à? Dương Tịnh à, tôi rất thích em. Giọng bên kia say quá quên trời đất. Dĩ Triệu Tôn, anh đang ở đâu? Cô gắt gỏng gào lên, cái tên đầu bã đậu này lệch nhách tới quán bar mà không nói với cô một tiếng, lại còn uống say như vậy. Ở quán bar Phong Thượng. Đồ ngu, ngồi yên đó, đợi tôi đến. Dương Tịnh hết sức áo khoác, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài đường đón xe tới quán bar Phong Thượng. Xe chạy chưa bao lâu, dừng tới chỗ quán bar. Cô lo đến quên tiền, nếu bác tài không nhắc mà vào quán bar ngầm ở đây. Bảo vệ giữ cô ở cổng xem xét độ tuổi của cô, may Dương Tịnh có điện thoại lại có số của Arik luật, đe dọa anh ta một chút là vào được bên trong. Ánh đèn lóe vào mắt hết sức chói tai, cô tìm kiếm Triệu Tôn. Thấy anh đang phì phèo thuốc lá ở một góc của quán bar, xung quanh toàn là gái với gái, tự dưng muốn chạy lại tát chết Triệu Tôn. Đã thích đàn ông, cô chẳng nói làm gì, thì ra là lưỡng tính. Triệu Tôn đã được chuốc say, vẫn còn mơ mơ màng màng, cho tới khi hình bóng sừng sững của Dương Tịnh đứng trước mặt. Anh tự động nhếch khóe môi, cười vô cùng vô hại. Dương Tịnh biết anh say, liền tự mò ví của anh rút tấm thẻ đặt xuống bàn. Trả tiền. Xong rồi tự mình đỡ anh dậy, lê thà lếch thếch đi ra khỏi bar. Chỉ tôi uống quá chén nên đi đường mới có một chút buồn nôn, chạy vào bụi hoa xinh đẹp nôn bãi cực kỳ hoành tráng. Trời Tịnh lo lắng vỗ vỗ lưng anh thực nhẹ nhàng. Chỉ tôi nôn xong là lúc sụi lờ. Lần thứ hai cô phải hăm dọa người vô tội là Can Tuấn, nhưng Can Tuấn đang được điều đi châu Âu xử lý chuyện bên họ ngoại của Triệu Tôn, không nghe máy. Cô lần nữa gọi Arik luật, nhưng anh chàng đó đem cô vào danh sách đen. Thế mới bảo rõ khổ, lại bắt taxi đưa thẳng về nhà mình. Lý do mọi người nghĩ tôi ác độc đến mức đưa tên khủng xe xỉ này về nhà cho ông nội anh ta thấy ư, chắc chắn sẽ bị thiến không tha. Tịnh à, yêu tôi đi. Anh vừa được đỡ về thẳng phòng Dương Tịnh vừa lèm bèm. Bà đây đếch làm, có mẹ nó, ăn gì nặng thế. Cô dùng tới văng tục cũng là chạm tới cột mốc thâm thù với khối lượng của anh. Đã vậy người bốc mùi rượu, hồi gần chết. Dĩ Triệu Tôn, kiếp trước tôi tự hỏi là tôi là con gì mà bị anh hành dữ vậy. Làm cho anh uống ít canh giải rượu, véo bản mặt ngây ngốc của anh, lại thấy anh cười, tự dưng cũng không muốn chửi nữa, mà là muốn đánh hơn. Cô Cô mặc kệ, thôi thì đêm nay cho em ngủ tại phòng mình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net